Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, thắng thảm. Viên Kim Đồng sở dĩ công kích U Minh Huyết Lang đầu mà không phải phần eo, là bởi vì công kích của hắn cùng thân pháp cũng không làm sao linh hoạt. Tăng thêm hắn nhất định phải đè vào phía trước tiến hành phòng ngự, để phòng vạn nhất, mà lại, hắn một kích này mục đích chính yếu nhất vẫn là vì yểm hộ. Kia hào quang màu vàng sậm cường thịnh như vậy, tăng thêm trong tay hắn tấm thuẫn phạm vi cũng lớn, cơ hồ đem U Minh Huyết Lang thị giác toàn bộ đều ngăn trở. Cũng ngay vào lúc này, La Minh thân hình từ Viên Kim Đồng bên người vòng qua, nháy mắt xuất hiện tại U Minh Huyết Lang bên cạnh thân. Một đạo sợi tơ đồng dạng kiếm khí xuất hiện, nhanh chóng vô cùng cắt về phía phần eo của nó. Hai người bọn hắn trong chớp nhoáng này phối hợp có thể nói diệu đến đỉnh phong. Vậy mà thật giấu giếm được U Minh Huyết Lang. Đương nhiên, cũng là U Minh Huyết Lang thụ thương không nhẹ, đã ở vào thịnh nộ tình huống phía dưới mới có thể phát sinh loại tình huống này. Oanh, đầu tiên là Viên Kim Đồng trong tay thuẫn dày cùng U Minh Huyết Lang đầu hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt vang vọng. Vừa mới đầu cùng cổ dính liền chỗ gặp trọng kích U Minh Huyết Lang, liên tục gặp trọng kích, lúc này cũng có chút choáng váng cảm giác. Đừng nhìn Viên Kim Đồng công kích không thế nào mạnh, có thể lực lượng lại quả thực không yếu. Hắn chỉ là công kích thủ đoạn tương đối ít, mà lại cũng không đủ linh hoạt mà thôi. Xoẹt, nháy mắt sau đó, La Minh kia giống như sợi tơ đồng dạng kiếm khí trực tiếp cắt vào U Minh Huyết Lang bên hông. Một cỗ huyết hoa lóe ra, một đạo thật dài vết thương xuất hiện tại cái hông của nó. Chừng hơn 20cm chiều dài, mà lại vết thương không cạn. Ngao ô, U Minh Huyết Lang phát ra một tiếng thống khổ lại vô cùng phẫn nộ chu lên. Nhưng là giờ phút này nó thật thương thế không nhẹ, mà lại tiêu hao cũng tương đối nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết đến trước đó liền đã cùng 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân chiến đấu không ít thời gian, 18 huyết vệ bây giờ sức chiến đấu cũng không thấp. Bình thường thất phẩm hung thú cũng không sợ. Bành, phốc phốc, đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vang vọng. Sau đó há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, mặt như giấy vàng, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Vũ Triết, lão đại, Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết vệ nhau nhau lên tiếng kinh hô. Từng cái trên mặt đều vô cùng lo lắng, thậm chí trong đó mấy cái đều muốn tới xem xét. Trước không cần quản ta, không có gì đáng ngại, giải quyết U Minh Huyết Lang. Bạch Vũ Triết vội vàng cố nén thống khổ, nói một tiếng sau đó, vội vàng nuốt vào một viên chính mình đặc chế chữa thương đan. Sau đó nhắm lại hai mắt, dự định trước ổn định thương thế bên trong cơ thể. Vừa rồi hắn dùng đoạn thiên kích tụ lực cưỡng ép đem U Minh Huyết Lang tuyệt chiêu kia một mảng lớn hào quang màu đỏ sậm cho hấp thu. Toàn thân gân mạch căng đau, như muốn trực tiếp căng nứt ra. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết gân mạch xa khác hẳn với thường nhân lời nói, đoán chừng một nháy mắt liền đã bị chống vỡ vụn. Nhưng là, hắn đoạn thiên kích tu luyện xa còn chưa tới ra. Nếu như hắn đã đem tụ lực cùng hủy diệt cái này hai thức hoàn toàn nắm giữ lời nói, trong nháy mắt đó là có thể trực tiếp thả ra ngoài, hình thành hủy diệt. Mặc dù đồng dạng vượt qua chính mình phụ tài, cũng sẽ thụ tổn thương, có thể tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng là, hắn căn bản ngay cả tụ lực cũng còn không hoàn toàn nắm giữ. Cho nên trong chớp nhoáng này, lực lượng kinh khủng kia khống chế không nổi bộc phát ra. Xác thực đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, gân mạch mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, mà lại đối với hắn ngũ tạng lục phủ cũng tạo thành nhất định tổn thương. 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân nghe Bạch Vũ chết sau đó, cũng biết nhất định phải trước giải quyết U Minh huyết lang. Lúc này vừa mới thành lập ưu thế, nếu như lại để cho hắn thong thả lại sức, bọn hắn y nguyên còn rất nguy hiểm. Dù sao Bạch Vũ Triết đã mất đi sức chiến đấu. Thừa dịp U Minh huyết lang thụ thương công phu, Lâm Hinh Vân cưỡng ép khống chế thiên âm phược thần tác. Tại nó phải chân trước tiểu tùng nở, sau đó nháy mắt quấn lên thân thể của nó. Trong nháy mắt đó tốc độ rất nhanh, tăng thêm U Minh huyết lang lúc này trạng thái cực kém, căn bản không có hồi sức thời gian, thế mà thật bị nàng cho đạt được. Lúc này, viên kim đồng nhanh chóng lùi về phía sau. Bàn tử cùng địa thử một trước một sau xuất hiện tại U Minh huyết lang quanh thân. Loại tình huống này, bọn hắn cần toàn bộ trận hình công kích. Địa thử tốc độ nhất là nhanh, nháy mắt liền đã xuất hiện tại U Minh huyết lang bên cạnh thân. Dao găm trong tay tản ra màu đậm quang mang, đâm về eo của nó bụng ở giữa. U Minh huyết lang vừa mới cảm giác phải chân trước bỗng nhẹ đi, toàn bộ thân thể lập tức liền trở nên càng thêm nặng nề. Kia âm trầm rét lạnh khí tức hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của nó, kém chút để nó trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nhưng dù sao nó thực lực mạnh mẽ, sửng sốt chống đỡ, còn hơi động đậy một điểm thân hình, có chính mình chân sau ngăn trở địa thử công kích. Xúc sinh, ăn nằn ra một gậy. Bàn tử thay phiên lang nha bổng, hung hăng đánh tới hướng U Minh huyết lang phần lưng. Bọn hắn giờ phút này là chân chính phẫn nộ. Bạch Vũ Triết bị trọng thương, để bọn hắn quần tình xúc động. Oanh, một tiếng vang vọng truyền đến. U Minh huyết lang vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi một gậy này. Bị nện cái rắn chắc, phần lưng nguyên bản kia trơn mềm da lông, nháy mắt trở nên máu thịt be bét. La Minh công kích cũng đến. Một chiêu tàm ti tuyến vũ chính xác công kích tại ban đầu miệng vết thương, đem kia vết thương càng thêm mở rộng, thậm chí đã làm bị thương U Minh huyết lang nội phủ. Ngao ô! U Minh huyết lang vô cùng phẫn nộ, thừa dịp bàn tử lang nha bổng chưa thu hồi thời điểm, hai con lui lại đạp một cái, chân trước nâng lên, hung hăng chụp vào bàn tử phần bụng. Xoẹt, lục đạo vết thương xuất hiện, bàn tử phần bụng trực tiếp bị nở hoa, máu tươi trào lên mà ra. Nếu như không phải hắn phần bụng đủ đại mỡ đủ nhiều, lần này đoán chừng có thể đem hắn ruột đều cho xé mở tới. Bàn tử, đám người một tiếng kinh hô, thương thế này thực tế quá khủng bố. Bọn hắn cũng không biết bàn tử đến cùng tổn thương thế nào. Lập tức cả đám đều gấp lại đến. Bàn tử gầm thét một tiếng, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, lần nữa giơ tay lên bên trong lang nha bổng, hung hăng nện ở U Minh huyết lang phần eo, lấy một chút kém chút để U Minh huyết lang trực tiếp quỳ xuống. Siêu, lúc này, một tia ô quang nhanh chóng hiện lên, chính xác xuất vào U Minh huyết lang trong ánh mắt, mũi tên bắn vào hơn một nửa, ở lại bên ngoài lông đuôi đều còn tại vẫn run rẩy. Tại bàn tử trọng thương trong nháy mắt đó, là mình cũng đã đem trận pháp hoàn thành một phần nhỏ hoán đổi. Mà lại hắn cảm giác trận pháp đều đã bất ổn, đoán chừng là bởi vì bàn tử thương thế quá nặng, cho nên lực lượng không cách nào đạt tới cân bằng. May mắn, hắc ưng thời gian bắt rất chuẩn xác, bằng nhanh nhất tốc độ bắn ra một tiễn này. Ngao ô, U Minh huyết lang thanh âm vô cùng thê lương, thống khổ, phẫn nộ. Nhưng mà, thương thế như thế nặng nề, thậm chí hắc ưng một tiễn này không chỉ là bắn thủng trong mắt của nó, hơn nữa còn xuất vào não bộ của nó bên trong. Dù là có mạnh mẽ hơn nữa thực lực, cũng căn bản không có cách nào lại sống xuống dưới. Rốt cục không cam tâm đổ xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN